Rốt cuộc em là ai? Chương 24, góc truyện audio.com. Ồ, các bạn cho ao hỏi là có thớ huyền thấy được dù đã đăng rồi chat này sẽ hơi ngắn đó nha. Đây thật đúng là một cuộc chiến của hai cô gái mà, vì tình yêu cả, đôi lần tự hỏi tại sao hắn lại quá đào hoa như vậy, con gái ai ai đi đường gặp cũng mê tít. Tối hôm nay, nó định sẽ tiếp tục kế hoạch nhưng đều bị lộ hết rồi, cái chuyện đêm hôm trước ấy, không cần nói à, Duy cũng biết là ai đã làm. Đảm bảo tối nay sẽ có camera giám sát cùng một vài tên lính canh đây, ôi nhức đầu quá. Phải rồi, tại sao ta không dùng cách đó nhỉ? Tối nay bắt đầu thôi. Nó nhấc máy lên, nhấn một dãy số lạ chưa từng có trong danh bạ của nó. Alo, một giọng con trai vang lên từ đầu dây bên kia. Ừm được, người con trai trả lời rồi để lại tiếng tốt vang dài. Nó nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, khẽ nhếch mép lên và cầm ly rượu vang bên cạnh nhấp một ít. Ngon đấy nhưng mày vẫn phải chết. Nó xoa nhẹ cái ly rồi. Choang, những mảnh thủy tinh vỡ ra từng miếng một nhọn và rất sắc, rượu loang đầy ra sàn nhà như thể một lời nói dành cho Ả Duy và kết cục là như vậy. Nhi của ngày xưa đã trở lại, một Nhi tàn ác, một Nhi giết người không ghê tay và đặc biệt hơn, Nhi của bây giờ đã thật sự chết. Trong bóng tối của căn phòng, có dáng người con gái bước ra, đầy máu lạnh. Còn về chuyện của Ả Duy và hắn thì khỏi nói há, đơn giản và ngắn gọn trong một câu, Ả Duy nhõng nhẽo, gian tà, hắn bực mình, bắt đầu chán nản về cô gái này, Ả Duy bước vào trong một căn phòng sau khi đã đi chơi vui vẻ với hắn. Ả ngồi xuống bàn, đối diện với một người. Chuẩn bị xong chưa? Rồi, hoàng hôn dần buông xuống, một màu đỏ thẫm như màu của máu, chỉ một lát nữa thôi, khi màn đêm buông xuống mọi cảnh vật sẽ là lúc hành động. Tối đến một cách nhanh chóng, kế hoạch của nó là muốn giết toàn bộ người trong đêm nay và Ả Duy sẽ từ từ được tận hưởng. Trong màn đêm, có bóng người nhảy vọt vào trong Hàn Long Bang. En nha, hí hí đã nói là chép ngắn rồi mà. Xin thứ lỗi, chỉ có ngày cuối tuần mới được online điện thoại vậy mà viết chép ngắn ơi là ngắn. Hai xin lỗi các bạn nhiều nha. Có bạn nhắn tin hỏi Âu là tại sao cô và nhỏ chưa thấy hành động gì hết thì Âu đã bỏ qua một chi tiết quan trọng là nó đã thông báo việc này cho cô và nhỏ biết rồi. Lời xin lỗi nữa vì mọi diễn biến quá nhanh và nhàm chán, hình như ngày Âu càng viết dở đi đúng không? Sắp tới 2, 9 được nghỉ Âu viết 2 chép liền nha. Cách chương.